cháu đã sang đây diện du học. Và tình cảm cháu bây giờ vẫn với một người lớn tuổi hơn cháu, và cháu mới nói rằng cháu thích chú. Cháu gan lắm, cháu thích chú. Cháu bị bên vợ của chú cũ kéo đến chỗ cháu làm việc và làm nhục cháu. Nói rằng là cháu là du học sinh rồi cướp chồng người ta đủ thứ hết. Bị một cái tiếng oan là giật chồng người ta, dù rằng là cháu đưa đủ bằng chứng là hai người này đã chia tay trước khi cháu đến làm gia sư rồi. Thì xin quý vị giúp cháu, cho cháu có lời khuyên. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình của Ngọc Nhi qua chủ đề những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi không định làm cái show này, làm cái show khác. Nhưng mà sau khi nói chuyện với một cháu gái, sắp xỉ tuổi con gái lớn Ngọc Nhi là trên 30 tuổi, cháu 33 tuổi. Thì thưa quý vị, là Ngọc Nhi nghĩ rằng phải làm cái show này liền. Cháu lớn con chỉ có 1 tuổi thôi, và cháu gọi Ngọc Nhi tâm sự, cháu nói như vậy là cháu không có xem show YouTube bao giờ hết, tại vì cháu rất là bận đi làm. Cháu sống một mình ở Mỹ. Thưa quý vị, cháu đã sang đây diện du học, và cháu đã ở lại Mỹ. Và tình cảm cháu bây giờ vướng với một người lớn tuổi hơn cháu, và đáng tuổi là gần như bằng nhỏ hơn cha mấy tuổi thôi. Và cháu bị một cái sự phản ứng cực kỳ đau đớn. Như thế này nè, không phải, Ngọc xin nhắc lại là cháu này sang đây du học. Sau thời gian du học và có những cái bằng cấp cần thiết thì một cái công ty của Mỹ đã chấp thuận làm giấy tờ mướn cháu lại làm. Và cháu đã ở đây làm mấy năm rồi, cháu còn có 1 năm nữa là đủ thời gian để vào quốc tịch Mỹ, và cháu không cần phải kết hôn với bất kỳ ai để được ở lại Mỹ nha. Cháu đã được ở lại Mỹ mấy năm về trước với cái diện mà một công ty Mỹ mướn lại ở lại làm, và cháu đã có thẻ xanh rồi. Còn 1 năm nữa là cháu được đúng thời kỳ vào quốc tịch Mỹ. Thì gia đình của cháu Việt Nam là một gia đình đủ ăn, có một mình cháu và một người em trai. Ba mẹ dốc toàn lực để lo cho hai người. Ba mẹ cháu buôn bán tần tảo nhưng mà không có xe xô gì hết, chỉ là để mà giúp đỡ cái cháu thôi, lo cho con cái thôi, chứ không có là như người ta, nhà thì bình thường lắm. Thì cháu kể đó là cháu sang đây cháu diễn mục đích là ráng học, ráng làm để mà có tiền để lo gia đình, phụ với mẹ cho đứa em. May mắn là cháu học cũng giỏi lắm. Thì hiện giờ cháu là một cái người hợp lệ ở Mỹ. Thì cháu nói rằng cách đây mấy năm, thì cách đây 2 năm, thì cháu nhận, ban ngày cháu đi làm, cháu nói rằng thành phố cháu ở đó là cách San Jose Ngọc Nhi khoảng hơn 1 tiếng thôi. Nhưng mà buổi tối nó buồn lắm, cháu đi làm một cái hãng của Mỹ, rồi chiều về đó là cũng uể oải, nhưng mà cháu nhận đi dạy thêm, kèm gia sư thêm cho một cái em gái đó, để mà giống như là em học luyện thi đó quý vị, còn nhỏ. Thì cái người đàn ông này mướn cháu làm. Thì khi mà đi đến tìm hỏi việc đó, thì ông ấy là một người đàn ông mà không có gia đình. Thì ông ấy với vợ ông ấy đó, ông nói là ông ấy đã ly thân, và ông ấy sống với đứa con gái và thằng con trai nữa. Vợ ông ấy thì không có sống ở đó nữa. Ông ấy là người Việt Nam. Thì cháu có cái bằng chú, thì cháu đến cháu kèm những đứa con này của ổng. Ông ấy là cái dạng như là một cái người mà dường như là cũng lập gia đình, mà cũng gia đình rất là nề nếp, rất là ổn định. Và nhìn thấy ông ấy là rất là điềm đạm. Thì có những khi cháu là cháu dạy, và cháu rất là thân với hai đứa con của ổng. Cháu dạy được khoảng 1 năm như vậy. Thì có những buổi chiều đó là chạy tới tối cháu đi về, thì ông ấy có cơm nước sẵn, và ông ấy kêu cháu lại ăn cơm, thì cháu lại cháu ăn cơm, rồi cháu lại cũng như là dọn dẹp rửa chén. Thì mình người lớn mà, cho nên lúc đó là cháu cũng 30 tuổi rồi, dọn dẹp rửa chén rồi đi, rồi chơi với mấy đứa nhỏ một tí đi về. Giống như là cháu nghĩ rằng hai đứa nhỏ nó không có mẹ, nó cũng lớn rồi quý vị, nó nhỏ hơn cháu là cũng thuộc về 10 mấy tuổi rồi. Thì cháu nghĩ rằng tội nghiệp tụi nó thôi, rồi cũng ngồi tâm sự với ổng, và trong công việc cũng nói với ổng, cũng tâm sự bình thường về những hai chú cháu thôi. Rồi trôi qua như vậy, trong thời gian đầu thì lúc đó cháu có người bạn trai. Thì bạn trai của cháu đó, với cháu là bạn trai của cháu cũng là người Việt Nam sang đây du học, hai người quen với nhau. Bạn trai cháu rất là giàu, gia đình rất là giàu ở Việt Nam, tiền bạc gửi sang đây coi như là xài thoải mái mà xài, không có tiết tiền luôn á. Thì cháu cũng như là cháu thấy là cái may mắn của bạn trai. Bạn trai của cháu đó thương cháu á, là có nghĩa rằng muốn cái gì mua cái nấy, thấy cháu đi chiếc xe cũ lại mua xe mới tặng cháu. Cháu không nhận, nhưng mà nói là anh đã lỡ mua rồi, mà đây không có số xe rồi, thì cháu nhận. Tình cảm hai người rất là kháng khích, nhưng mà càng ngày đó quen được một thời gian thì cháu thấy rằng đó là cái người bạn trai của cháu là xài tiền giống như là không biết tiết tiền. Mua xe chạy 1-2 năm chán đổi, có thậm chí mua có vài tháng đổi, mà ba mẹ Việt Nam đó thì rất là nhiều tiền, làm rất là nhiều tiền, gửi tiền sang, rồi gửi tiền sang đây mua nhà nữa, tại vì du học sinh ở đây nhưng mà cũng làm gửi tiền sang đây mua nhà, rồi mua xe, mua nhà mà trả pay up, tại vì quý vị không có giấy tờ thì quý vị mua nhà phải trả pay up rồi, thì mua nhà rồi mua xe. Mà xin nhắc quý vị là người bạn trai đó đó cũng một lần đã làm giấy kết hôn để mà ở lại sau khi tăng, sau khi học nghề xong và cũng kết hôn và ở lại và đã ly dị rồi nhá. Như là làm giấy tờ là ở lại thôi chứ cũng là không phải là ở với nhau. Rồi sau khi có giấy tờ xong hai người ly dị thì bạn trai cháu có cái nhà, có xe, mà thậm chí có tới hai căn nhà lận, là đều có một căn thì ở, một căn thì cho thuê, rồi tiền của Việt Nam đó thì ở trong tài khoản á như là bạc mấy trăm ngàn bạc triệu đô la. Ở Việt Nam gia đình giàu lắm, làm ăn buôn bán thì cháu không có biết, cháu chỉ gặp mặt là mà không bao giờ gặp mặt ba của bạn ấy hết. Nhưng mà cái người mẹ đó thì cứ một năm một lần hai lần đi sang đây để đi shopping mua những cái đồ bắt mắc tiền, rồi đi về, thậm chí qua đây rồi thậm chí sang đây để mà con trai ở làm sao và kể tài khoản con trai, tiền bạc nhà cửa, tức là đi qua để mà dùm chừng tài sản thôi, phải dùm chừng thằng con trai. Thì lúc đầu cháu quen cháu không biết như vậy, đến khi quen nhau thời gian lâu rồi thì từ từ lần lần mới lộ ra những cái thông tin cá nhân là bạn trai cháu rất là nhiều tiền. Thì trong thời gian quen nhau đó cháu có từng thấy xài tiền mà không có xài dữ dội, nhưng mà quen được mấy năm thì cháu thấy là hàng ngày tiền xài như giấy luôn. Thì cháu có khuyên nghị không được rồi gây với nhau, thì cái người bạn trai nói rằng là em tào lao quá à, tiền có thì cứ xài, ba má nào có tiền ở Việt Nam thì đưa anh xài thôi. Thì thưa quý vị là gây gỗ và cái cách xài tiền như vậy thì em thấy rằng là sau này lấy chồng về thì cách xài tiền và ăn chơi như vậy đó thì sẽ đổ vỡ hạnh phúc. Tại vì một người đó thì lại muốn sống đàng hoàng, người bạn trai thì cứ đi bar thường xuyên, rồi đua xe, chạy đi đua xe, đi chơi nào, nghĩa là học là học, học ra trường xong có giấy tờ xong mà đi chơi không, không có nghĩ tới là làm ăn đầu tư. Mà làm ăn đầu tư thì cũng là đầu tư theo cao hứng thôi đó, cũng có bỏ người mẹ có dùng tới con trai để đầu tư những vấn đề bất động sản ở Hoa Kỳ, nhưng mà làm cáo hứng thôi chứ không phải là làm để mà cái thú làm ăn. Thì cháu nản và cháu chia tay. Thì lúc cái chia tay đó thì người bạn trai rất là tức giận, cháu nói rằng cháu không có chấp nhận cách sống như vậy. Thì chia tay thì cháu trả chiếc xe lúc đó đó, là cháu kể là mua xe cháu được có 2 tháng thôi, cháu không có chịu chiếc xe đó, nhưng mà mất rất mất tiền. Mà dù mua xe nó đi làm đó thì nó không có giống ai hết, cho nên cháu muốn đi cái xe cũ của cháu, bởi vì chiếc xe đi làm nó hợp với cái đồng lương của cháu đang có hơn. Một người làm lương chỉ có vài chục đồng một giờ mà đi chiếc xe cả bạc trăm ngàn, nó không có giống ai hết, thì cháu không có đi. Thì người bạn trai cháu đó, cái dạng giống như là nói là cháu không biết hưởng thụ rồi gây gỗ với nhau, và cuối cùng thì là cháu vẫn giữ chiếc xe của mình hồi đó còn đó, và cháu đi làm xe đó cháu không đụng tới xe bạn trai cho. Vì lý do đó mà hai người cũng gây gỗ với nhau, rồi giận hờn rồi trở lại. Cháu có thương người bạn trai cháu mà cái tình thương nó nhạt dần theo cái sự bất mãn. Thì cái thời điểm mà cháu đi lại dạy cho hai cái người con của ông chú này học đó, thì ông chú những lúc ở đây ăn cơm rồi hỏi, thì ông chú cũng kể rằng hai người đã ly thân thời gian lâu rồi, và đã cũng trên cái đà ly dị. Thì có nhiều lần là hai người cũng gây gỗ, và cái hồ sơ ly dị lúc đó đó là chú nói rằng chú nhẹ nhõm là đã ra cái ly dị được mấy tháng nay rồi, ly thân là mấy năm trời luôn, nhưng tới bây giờ mới ly dị xong tại vấn đề tài sản. Thì ổng mới kể cho chú cháu nghe, thì hai đứa bé đó mà cháu chạy kèm dạy thêm, nó trưởng thành rồi, nó mười mấy tuổi, nó biết hết trơn, nó nói rằng là nó muốn ở với mẹ nó, tại vì ba nó là người làm rất là nhiều tiền, mẹ nó nhà giữ tôi nói, nhưng mà mẹ nó là người phụ nữ là thích ăn chơi ăn diện, không có chịu đi làm, tại chồng làm rất là nhiều tiền. Thì nhìn thấy cảnh là như là hai đứa nhỏ này cũng không hảo hạ với mẹ nó, thì cháu cũng không nghĩ gì hết, coi như chú cháu kêu bằng chú và xưng là con, nó như là một cái định mệnh. Thì có những ngày ở lại dạy trễ hơn, những ngày mấy đứa này thi rồi tâm sự, thì cháu cũng kể chuyện, chú mới hỏi là con ở bên đây rồi tính như thế nào, có lập gia đình hay là có người yêu gì chưa, thì cháu mới kể hoàn cảnh của cháu. Thì chú nói là vậy là tự trọng, lấy một người chồng mà họ coi rẻ đồng tiền quá thì họ sẽ coi rẻ hôn nhân, tại vì cái tiền nó sẽ dùng đi ăn chơi. Thì chú mới kể ngày xưa đó, chú làm cực khổ vất vả làm sao để mà lo gia đình này như thế nào, nhưng mà vợ chú là một người xem thường đồng tiền, nghe là tiền chồng làm dễ dãi quá. Đó là cái bài học, cho nên chú rất là kèm mấy đứa con chú. Thì cháu nhìn thấy hai đứa nhỏ rất là thương cháu và thương chú. Cho đến cái bữa đó thì cháu đến dạy, thì hai đứa nhỏ đó nó học xong thì nó mấy là hai đứa nó đi đi sinh nhật bạn cuối tuần đi chơi, thì rủ cháu đi, tại cháu cũng sắp xỉ tụi nó có nhiêu tuổi hết, thì cháu không có đi. Tại cháu học rất là giỏi nha, nhắc là quý vị là cháu học rất là giỏi nha quý vị nha. Thì cháu không đi, thì chú mới nói là ở nhà bữa nay chú có nấu chè, chè mà đủ loại chè đó, chú chế nấu chè tập bậy tập bạ của chú ở lại ăn với chú. Thì cháu ở lại ăn, thì đang ăn như vậy thì tự nhiên chú đứng lên chú dập chén chè, thì chú bị như bị đột quỵ nhẹ đó, chú ngã ra và chú bị co giật. Thì cháu điếng hồn và cháu vừa cấp cứu và vừa gọi các năm quan quan tới rồi gọi hai đứa nhỏ nó về. Thì đó là khi mà đưa chú vào bệnh viện đó, thì nó đã làm dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Thì cái tình và cháu cũng đến tới luôn bệnh viện, ở đó cả đêm, tại cháu là một người độc thân thời điểm này. Rồi xong rồi nửa đêm thì cháu về nhà với hai đứa kia. Nó còn nhỏ, nó cũng trưởng thành, nó mười mấy tuổi rồi nha quý vị nha, nó mười mấy tuổi rồi, nó 15-16 rồi, nhưng mà tụi nó cũng cái dạng là cũng còn chết nhát đó. Thì cháu về ở tụi nó, rồi ngày hôm sau thì bệnh viện giữ là 1-2 ngày. Thì trong thời điểm 1-2 ngày đó thì cháu cũng ở nhà tụi nó đi học, tự đi học được hết, tại vì nó lớn rồi, nó đi học được hết. Xin nhắc là hai đứa này là đứa trai đứa gái là sinh đôi nha quý vị nha, hình như là 16 tuổi hay gì đó. Thì cái tuổi đó ở Mỹ là nó đã bắt đầu cho thi cái bằng viết để mà chuẩn bị lái xe, và lái xe đi học thì lái gần gần được, chứ nó không cho lái ra freeway. Cái luật của Mỹ như vậy, lái được ở trong local thôi. Thì tụi nó lái đi học. Thì cháu ở nhà tinh thần thôi, thì cháu cũng họ chạy ra chạy vô nấu cháo cho chú. Và thưa quý vị, được 3 ngày thì nó cho xuất viện, là tại vì thật sự chú không có gì nặng, tại vì làm việc quá sức rồi nó bị như vậy, bị co giật thôi. Thì trong suốt một cái tuần mà chú xuất viện đó, thì cháu mới là ở lại để mà, cháu nói cháu là người chú thôi, cháu ở lại tối đó, thì cháu ở lại, cháu ngủ trong phòng chung với đứa con gái. Thằng con trai thì ngủ cái phòng riêng, chú ngủ cái phòng riêng. Thì nhiều khi cháu muốn có gì thì cháu dặn chú, cứ ban đêm có gì thì cứ lấy cái ly trên đầu giường chọi xuống bể hay chọi vô tường là cháu biết, hay là có cái chuông gõ keng keng keng là cháu biết. Thì bác sĩ có nói trong một tuần lễ hay tuần lễ đầu á, nếu mình làm việc quá sức có thể bị trở lại. Thì cháu cũng ở đó một tuần lễ, rồi sau tuần lễ chú bình thường lại, thì chú nói chú khỏe rồi, con đi về được rồi. Thì khi cháu về đó thì chú có lại lì xì cho cháu. Nó cái bao lì xì là cái tiền mặt đó, là cho cháu là 1.000 đô, nhưng mà cháu không có nhận. Cháu nói rằng đây là cháu không có muốn nhận, tại vì gia đình. Thì kể từ đó, sau cái đó thì chú cháu lại là thân thiện và gần nhau hơn. Và cháu không biết từ lúc nào, từ cái sự ngưỡng mộ cháu chú, cái lúc sanh sóc bệnh đó, cháu lại nhớ tới chú nhiều. Rồi dần dần cháu mới phát hiện ra là mình thương chú. Mình thương chú, mình rất là thích chú, và thích cái sự điềm đạm, nhã nhặn. Và cháu biết cháu là cái người có tình cảm với chú, cho nên cháu bắt đầu cho lúng túng, đến nhà dạy lúng túng. Và có những cái như là những bữa ăn cơm nó không bình thường như ngày xưa nữa, thì có lẽ chú biết. Thì cái hôm đó chú mới kêu cháu ra, chú nói rằng là chú nhìn thấy thái độ của cháu là chú biết rằng có lẽ là cháu có sự lúng túng không với chú ngày xưa, không biết là chú có làm cái gì sai không, có cái gì nói với chú. Mình là người lớn rồi, thì lúc này cháu mới nói rằng cháu thích chú. Cháu gan lắm, cháu thích chú. Và đó là một cái mà cháu quyết định, cháu nói cháu không, cháu thấy nó không có đứng đắn, rồi cháu không muốn tổn thương hai đứa nhỏ. Và cháu thấy cháu đã sai rồi, khi mà cháu đi quý mến mà lệch lạc tình cảm một người lớn tuổi, thì cháu xin chú là cuối cái tháng đó cháu sẽ xin nghỉ dạy và giữ cái mối quan hệ chú cháu qua điện thoại tin nhắn vậy thôi. Thì và thưa quý vị, chú đồng ý cho cháu nghỉ dạy. Cuối tháng là cháu nghỉ dạy. Thì khi cháu nghỉ dạy là một cái sự sai lầm, là cháu lại nhớ chú nhiều hơn. Cháu và chú tiệt đó không nhắn tin cho cháu nha, không nhắn tin. Thì đó khi cháu chịu không nổi thì cháu nhắn tin cho chú. Cháu nói cháu muốn gặp chú, và cháu nói rằng là cháu nhớ chú. Và có một lần đó thì cháu nhắn cho chú là cháu muốn nói chuyện với chú. Thì chú hỏi chuyện gì trong điện thoại, thì cháu nói rằng là cháu dường như là cháu đã yêu chú rồi, cháu nhớ chú và cháu thấy cháu có lỗi. Thì lúc này chú mới hẹn cháu ngày hôm sau gặp nói chuyện, cũng tại ở một cái quán cà phê chúng có ở nhà. Thì chú nói rằng là cái tuổi của chú đó là lớn hơn cháu 20-30 tuổi lận quý vị. Xin lỗi quý vị, 20-mấy tuổi. Chú nói rằng là cháu suy nghĩ đã kỹ chưa. Thì chú nói thiệt là cái sự tươi trẻ, cái sự mơn mởn của cháu chú cảm tình, nhưng chú biết dừng lại bởi vì cháu chú là người lớn tuổi và cháu không muốn làm cho chú cháu khổ. Và nếu cháu chấp nhận suy nghĩ cho kỹ lại, ngoại trừ cái sự bồng bột yêu thương mà gì bên ngoài cái hào nhoáng, thì hãy nghĩ lại là cái thứ trên là tuổi tác. Thì từ cái bữa đó là hai người bắt đầu qua lại nhắn tin nói chuyện và tình cái gì đó là đến hai người yêu nhau, thì hai người bắt đầu đến với nhau. Cái điều đặc biệt là khi hai người đến với nhau đó thì hai đứa con của chú nó biết và nó ủng hộ, bởi vì cháu là người mạnh dạn nói là chị rất là thích ba em, chị có nói chuyện với ba em và tụi em nghĩ sao, thì tụi nó là người suối cháu và tụi nó rất là thích chị, cho nên là hai người đến với nhau một cách rất là vui vẻ, hạnh phúc và hòa đồng. Thì cháu không có dọn vào, tại vì chú kêu dọn vào nhưng mà cháu nó còn sớm lắm, cháu rất là chín chắn. Cho đến quen như vậy chỉ mới có 2 tháng mấy thôi, trong một cái lần vô tình hai đứa nhỏ có lẽ nó gặp mẹ này bà ngoại nó nói chuyện, sau đó không biết nó khoe hay sao đó, thì cháu bị bên vợ của chú cũ kéo đến chỗ cháu làm việc và làm nhục cháu, nói rằng là cháu là du học sinh rồi cướp chồng người ta đủ thứ hết. Và lúc này đó là té ngửa ra đó là cái giấy ly dị của chú đó, chú mới vừa có thôi. Và nó chưa có xong là bởi vì nó còn một cái lần ra tòa nữa về vấn đề tài sản. Có nghĩa là cái ly dị là nó cho ly dị xong, nhưng cái vấn đề phân chia tài sản là vẫn còn. Đó. Thì nó còn trục trặc chỗ đó, cho nên cái khê nó chưa có đóng. Thì gặp như nó là cháu hiểu sai rồi. Cái khê ly dị đóng, nhưng cái khê phân chia tài sản vẫn có thể còn. Cháu nói rằng họ lấy cái cớ đó mà họ làm nhục cháu chỗ làm. Và cháu rất là mất mắc cỡ ở chỗ cháu làm, cũng có một số người Việt Nam cũng đâu, rồi người Mỹ có, người Mỹ có, và họ làm rần rần lên. Và cháu nhục nhã và cháu không biết làm sao, thì boss của cháu kêu cháu lên hỏi, thì cháu kể hết sự thật và cháu khóc. Thì boss cháu nói rằng boss cháu tin cháu cứ làm bình thường, nhưng mà cháu bây giờ đi làm, mỗi ngày đi làm, một số chị em mà cũng lớn tuổi rồi, cũng 40 mấy, 50 mấy, bắt đầu sầm xì và thậm chí chửi vô mặt cháu đi ngang, rồi chửi đồ việc chồng người ta sang đáng có giấy tờ lợi dụng đồ, và cháu muốn nghĩ là cháu không chịu nổi cái áp lực đó. Còn chú đó thì chú nói rằng là chú rất là giận bên vợ, và bây giờ đó thì bên gia đình bên vợ cứ khủng bố tinh thần là nhắn tin chửi cháu, chửi chú, và thậm chí cái lời tới nhà không có quậy như là ở Việt Nam, nhưng mà đứng trước cửa bấm chuông, rồi vợ chú nói là lý do cô thăm con, thì hồi nào vợ chú có tới, thì bây giờ vợ chú tới thăm con là lại là tới thăm con, rồi đi vào đó thì chú, tại vì trong cái giấy tờ đó là được thoải mái thăm con, thì cái thời điểm đó đó thì thăm con là ở mấy tiếng, rồi ở trong nhà ngồi sofa đó bấm điện thoại coi tivi nói chuyện với con chứ hơ, rồi mà lỡ mà cháu tới đó thì có vẻ thằng học khinh miệt nói nặng cháu, thì cháu bỏ cháu đi về, cháu mệt mỏi rồi, tại vì dường như là ngày nào bây giờ bạc ngày nào cũng tới trơn, ngày nào cái người vợ đó cũng tới hết, mà chú thì chú bình thản, chú nói rằng là đối với chú thì là bình thường, chú là người lớn chú hiểu, còn cháu chịu không được áp lực thì tạm thời là cháu lúc này cháu đừng có tới, chú sẽ đến thăm cháu. Thì thưa quý vị, bây giờ đó thì cái người vợ đó lại quay lại là khóc lóc và hứa hẹn thay đổi, và hai đứa nhỏ thì nó không có ý kiến gì hết, giữa cha với mẹ nó, nhưng mà nó cũng thường xuyên nhắn tin an ủi cháu, và cháu cảm thấy rằng cháu đã có lỗi, có sai trong chuyện này. Thì mấy hôm trước á, thì chú có nói với cháu là chú đã nói chuyện với người vợ của chú rồi, bây giờ đó thì muốn cháu là cứ dọn vào ở đó, cháu cũng 30 mấy tuổi rồi, là chú sẽ tuyên bố là chú sẽ đính hôn với cháu và cháu cứ về đó ở, và chú sẽ cấm cửa người vợ đó, cái giấy tòa đó là được tới thăm con, chứ không có nghĩa là được vào nhà, tại vì chú có thể giao con thăm con ở cái địa chỉ khác. Thì cháu đang lưỡng lự và cháu không chịu nổi cái áp lực, cái sốt của bên vợ đó, gia đình anh chị em vợ và mẹ vợ đó, thì cháu đã lóc rồi, họ là người Việt Nam luôn nha quý vị, cháu đã lóc số rồi, họ không gọi được, và cháu có nói làm chuyện cho nó, cháu bắt cảnh sát, rồi nhưng mà cái người đàn bà đó đó cháu cũng lóc rồi, nhưng mà bây giờ đó thì bả lại đi tung tin nói xấu cháu ở trong hãng, từ khi bả bị ông chồng cấm không có tới nhà nữa đó, thì bả tung tin, và cháu lại lo sợ rằng là liệu sống một cái gia đình này đó nó có yên thân không, tại vì bên gia đình nó rất là dữ, họ dữ quá rồi, bây giờ không biết thế nào tới tay của mẹ cháu Việt Nam, của ba mẹ cháu Việt Nam, rồi tới tay người bạn trai của cháu nữa, thì bây giờ cháu cảm thấy là cháu rất là sợ hãi. Người bạn trai thì cũng nhắn tin mạ lị cháu và cháu đã lóc số ra rồi, rồi ba mẹ cháu thì khóc lóc với cháu đó là nghĩ sao lấy một người gần bằng tuổi ba của mình, rồi ba mẹ cháu là kêu cháu đi về Việt Nam. đó, không cần làm gì nữa hết á. Bây giờ nghỉ chỗ đó làm chỗ khác, có về Việt Nam vài tháng cho nó yên chuyện rồi trở qua. Và áp lực của cha mẹ nó rất là khủng khiếp, thì bắt buộc cháu phải chia tay người đàn ông này. Tại vì cháu nó có giấy tờ rồi, cháu không cần. Mà cháu thì cháu không về. Cháu nói là cháu ba mấy cháu không về, cháu quyết định. Thì bây giờ cháu hỏi là cháu có nên dọn vào không. Tại vì đó, cái người đàn ông này là muốn cầu hôn với cháu và muốn tuyên bố là đính hôn với cháu. Tại vì trên giấy tờ là cái khay ly dị là đã ly dị rồi, nhưng mà còn vấn đề tài sản. Thì cháu không biết rằng là cháu đợi cho chia tài sản xong. Tại vì cháu không muốn dính vô lúc này, cái áp lực cháu không chịu nổi nữa. Cháu hỏi Hồng Nhi là bây giờ là cháu phải đợi cái vấn đề, tại vì cái tòa cứ giờ tới giờ lui hoài, chờ cái tài sản xong xuôi rõ ràng hết đi đó, rồi cháu về chấp nhận lời đính hôn này hay là chấp nhận bây giờ. Mà cũng không chịu nổi cái áp lực đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là tội nghiệp. Thì cái người đàn bà đó đó bây giờ bắt đầu là không có lúc đầu thì làm dữ chửi bới cháu, bây giờ thì lại là khóc lóc muốn giữ gia đình. Và cái điều quan trọng nhất là con bé gái của chú đó, nó có nói đó là nó tội nghiệp mẹ nó. Nó tội nghiệp mẹ nó. Và nó nói với cháu đó là con một bên thì em quý chị, một bên nó, tại nó tiếng Mỹ nha, mà nó rất là quý chị ấy, nhưng mà nó lại thương mẹ nó. Thì nó không biết làm sao. Nó bây giờ thì cháu lại sợ là nếu mà cháu chấp nhận là bạn gái của ba trong lúc này, là đính hôn trong lúc này, thì cháu sẽ mất đi tình cảm của hai đứa nhỏ. Còn để như vậy đó thì giống như là cháu thấy rằng cháu không biết làm như thế nào. Cái người đàn ông kia thì nói rằng là bà có quậy gì, bà dùng đủ chiêu đủ cách gì thì ông ấy vẫn bảo vệ cái tình cảm của mình và một cái đứa là cháu còn trẻ, ông ấy phải bảo vệ cả cháu. Còn hai đứa nhỏ đó thì nó từ từ nó sẽ hiểu thôi. Thì chắc ông ấy thì rất là muốn đính hôn càng sớm càng tốt để chấm dứt. Tại vì khi đính hôn rồi mà tuyên bố đính hôn rồi thì cái người phụ nữ này nè lại là sẽ không có quậy nữa. Tại vì đính hôn xong rồi có thể là làm cái hôn thú với nhau. Ông ấy nói như vậy để cháu chính thức là vợ của ông ta. Nhưng mà cháu thì cháu chỉ muốn đính hôn thôi, tại vì cháu cũng sợ là hôn thú rồi nó ràng buộc. Cháu yêu nhưng mà cháu lại bây giờ cháu lại khựng lại, lúc đầu cháu rất là muốn. Vậy cháu lại khựng lại gì bên gia đình bên vợ, cháu sợ quá. Rồi chắc là cha mẹ cháu, rồi cháu sợ là khi cháu chính thức làm vợ của ông ấy là chiếm cái chỗ của người mẹ, thì hai đứa con của ông ấy đó, hai đứa sinh đôi nó còn thương cháu như ngày xưa không? Thà mẹ nó bỏ đi, mẹ nó bỏ ba nó thì đã khác. Bây giờ mẹ nó muốn quay về và dùng những cái chiêu trò để mà năn nỉ khóc lóc làm đau khổ, thì tuổi nhỏ sẽ thương mẹ nó hơn. Mà nếu cháu tiếp tục như vậy thì không biết là cháu về làm vợ rồi cháu có bị hai đứa nhỏ nó ghét không? Cháu rất là rối, thưa quý vị, xin quý vị cho cháu cái lời khuyên. Thì Ngọc Nhi nói như vậy, Ngọc Nhi nói là nếu mà cô là con đó thì có thể cô đính hôn, nhưng cô không làm hôn thú. Cô đính hôn cô chờ tới tình hình bảo quậy đã rồi bảo mệt. Rồi bà thấy là bất lực rồi, tới khi chia tài sản xong rồi nữa thì bà bất lực rồi, thì khi đó bà không quậy nữa thì mình có đến với nhau cũng không có muộn. Đây là cái thử thách cho cả hai bên. Còn bây giờ con vì ông ấy là rất là thương con, muốn bảo vệ con, muốn kết hôn luôn để mà bà không có quậy được nữa và để giữ được con. Tại sao con bỏ đi, con chịu không nổi áp lực tinh thần con bỏ đi, thì cô nghĩ rằng nó vội vàng quá. Người đàn ông có cái sự ích kỷ của họ là họ muốn giữ người phụ nữ cho mình bằng mọi cách đó. Nhưng mà đối với con thì con phải suy nghĩ cho kỹ lại. Với lại cái cô mà lo nhất là hai đứa trẻ, nó có thể ghét mẹ trước kia, nhưng mà khi nó thấy mẹ nó là nạn nhân của một cuộc, mẹ nó là sắp mất chồng, mẹ nó diễn khóc lóc khổ sở rồi tự giận kia nọ đồ, thì lúc này nó sẽ thương hại mẹ nó, mà cháu lại nhảy sổ vào thì cháu sẽ là nạn nhân. Nó sẽ từ cái tình thương của cháu sẽ biến thành cái sự cái bà này giành chỗ của mẹ mình nó khác. Thành ra cô nghĩ rằng là chỉ nên chấp nhận cái đính hôn thôi, tuyên bố trên Facebook là đính hôn, tuyên bố với bà con nhà mình là đã đính hôn rồi, có nhẫn đeo với nhau rồi, chờ đúng thời gian là hôn thú thì lúc này bà sẽ khom xuống. Một, bà quậy dữ lên, quậy đã mệt bà khom xuống, và hai nữa là cháu giữ được cái tình cảm với hai đứa nhỏ và thư giãn từ từ ra. Thì ông chỉ khuyên như vậy, nhưng mà cháu nói là xin cô chú và các bạn đi trước cho cháu có lời khuyên rằng là nên chấp nhận đính hôn, rồi nhà ai nấy ở, hay là đi ra làm cái hôn thú kết hôn rồi cháu về. Thì xin quý vị cho cháu một cái lời khuyên dùm. Và cháu có nói rằng tới tình trạng lúc này đó thì hai đứa nhỏ vẫn thương cháu, nhưng có nói rằng thấy tội nghiệp mẹ nó cũng không biết làm sao luôn. Là chuyện người lớn nó không xen vào, nên là nó đang trong tình trạng mà bị chao đảo đó quý vị. Còn cháu đó thì cháu cảm thấy là cháu mệt mỏi, cháu đuối sức, cháu ê chề và cháu mặc cảm với đồng nghiệp dù rằng vẫn còn đi làm, nhưng mà cháu còn rất là bị một cái tiếng oan là việc chồng người ta, dù rằng là cháu đưa đủ bằng chứng là hai người này đã chia tay trước khi cháu đến làm gia sư rồi. Thì xin quý vị giúp cháu, cho cháu có lời khuyên. Và một cái điều đặc biệt nữa là cháu nói là trong lòng của cháu ấy đó rất là thương cái chú này là ở cái tính tình, và cháu không biết là có tất cả tài sản gì, và cháu không cần cái điều đó, bởi vì cháu là một người phụ nữ tự lập, cháu là đặt cơ quan của về bên nghiên cứu đó, thì lương của cháu một năm là trên 180.000 đô đó một năm, thì cháu đã sống mình rất là thoải mái. Thì mong rằng quý vị giúp cho cháu cái lời khuyên lúc này và an ủi cháu. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên cháu là không nên kết hôn, chỉ đính hôn thôi, và nhà ai nấy ở, chờ nó xong đi. Thì không biết quý vị làm sao nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã nhắn tin, đã gửi câu chuyện của mình. Nhưng có nhiều khi từ những câu chuyện ở trong nước Mỹ đó thì nó tiện cái giờ. Quý vị ở xa ở Việt Nam thì cái giờ với cái ngày đêm nó khác nhau lắm. Ban ngày quý vị là buổi chiều tối Việt Nam, Ngọc là ở Mỹ, là Ngọc Nhi lại có những cái ban ngày quý vị là ban đêm ở đây. Mà buổi chiều bên đây đó thì Ngọc Nhi là phải cơm nước cho con cái rồi dành thời gian cho con, cho nên rồi công việc công ty Ngọc Nhi không có thời gian, nó rất là chỏi giờ. Thì xin rằng quý vị hãy gửi những câu chuyện của mình bằng tin nhắn khâu âm hoặc bằng cái tin nhắn chữ, Ngọc Nhi xem xong rồi sẽ báo quý vị. Chứ bây giờ mà gọi ngồi nói chuyện với nhau đó 1-2 tiếng đó thì cái thời gian nó khác. Ban đêm của Ngọc Nhi là nhiều khi Ngọc Nhi phải cần nghỉ ngơi, Nhi gọi quý vị. Còn ban ngày của Ngọc Nhi thì quý vị hỏi quý vị ban đêm cũng khó lắm. Mình xin quý vị thông cảm và thấu hiểu giùm nha quý vị nha. Ngọc Nhi cũng có một vài người đang ở Việt Nam mà Ngọc Nhi chưa có dịp nói chuyện được. Mong rằng quý vị thông cảm giùm Ngọc Nhi và hãy gửi câu chuyện của quý vị cho Ngọc Nhi bằng những cái tin nhắn chữ hoặc là cái voice record, là nói bằng nói vào đó Ngọc Nhi sẽ nghe. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những lần kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên.